Vạn Dạ Chi Chủ, chương 517, Con Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân long động trung, đầu kia toàn thân dài khắp lân phiến, sinh ra cái đuôi lớn hình người sinh vật. Giờ phút này đang tại dùng đầu lâu va chạm cứng rắn thạch bích. Đất rung núi chuyển, phảng phất hết sức thống khổ. Nó tại gào rú, giống lên một tiếng chính giữa mơ hồ còn có thể nghe thấy người thanh âm. Cái này lại để cho Ninh Minh sởn hết cả gai ốc. Cảm giác cái này long nhân giống như là một cái đã thất bại tiến hóa sinh vật. Nguyệt cung, đột nhiên, Ninh Minh lại sửng sốt một chút. Bên cạnh, Ninh Giao biểu lộ có chút nghiêm túc. Nói, thượng cổ thời kỳ cuối một cái tông môn. Nó thất bại cũng triệt để tuyên bố cái này khỏa tinh cầu xuống dốc. Bá, lập tức, Ninh Minh trừng lớn mắt bóng. Chầm chầm vào trước mắt cái này linh lung xinh xắn thiếu nữ. A, đây là ta ở trong sách chứng kiến. Ninh Giao đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn. Ngốc manh đáng yêu. Không đợi ca ca trả lời tựu sớm trả lời. Ninh Minh cái trán hiện ra từng đạo hắc tuyến. Cái này cô gái nhỏ còn như vậy lừa gạt chính mình. Sớm muộn có một ngày được bị thu thập dừng lại. Rất nhanh, Ninh Minh lại hỏi. Người nói tại đây tế thiên thần đàn có vấn đề. Ừ, Ninh Giao tựa hồ có chút thất vọng. Đã Nguyệt cung tại cuối cùng bỏ cuộc thần đạo. Cái kia tế thiên thần đàn đại khái cũng đoạn tuyệt cùng tinh không liên hệ. Bất quá, cũng không thể xác định. Nói không chừng khả dĩ một lần nữa kích hoạt. Ninh Minh nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn nghĩ tới trước khi chứng kiến cái kia khối tuyệt địa thiên thông tấm bia đá. Nhưng này dạng thứ nhất. Nếu tại đây tế thiên thần đàn cũng không thể câu thông chư thần. Cái kia hoàng đế lại đã ngọn nguồn có như thế nào ý đồ. Trừ lần đó ra, Ninh Minh lại đột nhiên nhìn về phía đầu kia nửa người nửa long quái vật. Giao giao, người nói Nguyệt cung bỏ cuộc thần đạo. Lời này vậy là cái gì ý tứ? Mặt chữ thượng ý tứ chứ sao? Ninh Giao như là không đếm xỉa tới địa trả lời. Người cũng không nhìn thấy cái kia khối tuyệt địa thiên thông tấm bia đá sao? Rất đơn giản, một ngày nào đó, thần đạo đột nhiên xuất hiện vấn đề. Sau đó những tu sĩ này cùng với tận thế đã đi đến đồng dạng. Nghĩ hết biện pháp cũng muốn thoát khỏi cấm kỵ cùng không rõ. Như vậy cực đoan, Ninh Minh nhíu mày, như vậy một cái cường thịnh tới cực điểm tông môn. Đột nhiên thoáng cái tất cả đều chặt đứt thần đạo. Sau lưng chỉ sợ còn có nguyên nhân khác. Vừa nghĩ, Ninh Minh một bên cắn khẩu trong tay Chu Kim Đằng. Giống, nương theo lấy phục dụng Chu Kim Đằng. Ninh Minh thân thể phảng phất hóa thành một tòa thần lô. Huyết khí như lửa diễm. Hừng hực thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đều bị bao phủ tại hào quang chính giữa. Đồng thời, một đạo ngang cang long ngâm âm thanh truyền ra. Từ xa nhìn lại. Thiếu niên này ngồi xếp bằng tại mặt đất, bên ngoài thân tản mát ra long khí đều nhanh hóa thành một đầu đại long. Đưa hắn chỗ vờn quanh, vật ấy đối với ta có thiên đại diệu dụng. Ninh Minh vui mừng quá đỗi. Hắn cảm thấy, chân long thánh thể đang tại tăng cường, huyết mạch chi lực càng phát cường thịnh, coi như có thể bước vào kế tiếp giai đoạn. Nhưng vào lúc này, bành, bành, bành. Từng đạo dày đặc phá vỡ âm thanh truyền đến. Cái huyệt động kia bên trong đích quan tài lại tất cả đều bị mở ra. Sau đó, tất cả cùng loại thằn lằn giống như hình người sinh vật tất cả đều bò lên đi ra. Coi như trong địa ngục bách quỷ dạ hành. Muốn chết chính là, trong quan tài còn tản mát ra một cổ hỗn loạn khí tức. Phảng phất xa đọa hoàng tuyên. Quá mức nồng đậm, tràn đầy tà ác, có thể chân long. Kỳ lân đợi thần thú chính là tiên thiên chi linh, cũng không đi tinh thần thần đạo, bởi vậy căn bản là sẽ không phát sinh nhiễu sóng. Làm sao lại như vậy? Cơ hồ lập tức, Ninh Minh tựu tặc nổi cáu rồi. Mình đã bị ảnh hưởng, thân thể vậy mà đang run rẩy. Sa đọa khí tức đưa hắn vây quanh, một loại bản năng cảm giác sợ hãi bay lên, tựa như thủy triều đem bản thân bao phủ, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Nguyên bản rừng rực huyết khí giống như là dập tắt, nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, mà chuyển biến thành chính là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Giống, phân không rõ ràng lắm là mình đang gào thét, hay là chung quanh những cái kia nửa long nửa người quái vật phát ra thanh âm. Giờ khắc này, Ninh Minh trái tim băng băng trực nhảy. Huyết dịch như là sắp phá tan trái tim. Cái kia hình rồng chân khí rõ ràng nổi giận rồi. Tại tứ chi bách hài trung điên cuồng mà sao động. Ừ, bên cạnh, Ninh Giao chân mày cau lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương biểu lộ tràn đầy thống khổ. Toàn thân lỗ chân lông đều tiết ra huyết cùng mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt tự biến thành một cái huyết nhân. Quảng cáo, những cái kia long nhân phát tán ra xa đọa khí tức lại để cho Ninh Minh nhận lấy thật lớn mặt trái ảnh hưởng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Giờ khắc này, hắn cảm giác mình như là đang tại phát sinh dị biến. Cũng không phải nhiễu sóng, mà là thể chất một loại biến hóa. Phảng phất yêu ma hóa. Ngứa quá a, vì cái gì? Đột nhiên, Ninh Minh toàn thân ngứa. Một đầu long hình chân khí đang tại da thịt trung tán loạn. Đau ngứa khó nhịn, hắn dùng lực địa đi khấu trừ da thịt. Sau đó rõ ràng sống sờ sờ địa đè lên mảng lớn huyết nhục. Máu tươi chảy đầm đìa. Quá mức đáng sợ tràng cảnh. Bảo trì ở linh đài thanh tỉnh. Ninh Giao đột nhiên một tiếng khẽ kêu. Ngữ khí đặc biệt chăm chú. Nhớ kỹ ngươi là người. Ngàn vạn không chịu lấy đến chân long thánh thể cắn trả. Chân long thánh thể cắn trả. Đây là ý gì? Giờ phút này, Ninh Minh đã không cách nào suy nghĩ. Thậm chí đều nghe không rõ Sở Ninh Giao thanh âm. Giống. Hắn mạnh mà ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra một đạo chấn động bát hoang long ngâm âm thanh. Lập tức, những cái kia nửa long nửa người sinh vật tất cả đều nhìn về phía thiếu niên này. Chúng ánh mắt tràn đầy quỷ dị, rõ ràng toát ra một vòng nhân tính hóa cảm xúc, giống như là nhìn xem một cái đồng bạn, nhìn đối phương phát sinh lột xác, sắp theo, vịt con xấu xí, biến thành, thiên nga trắng, không, đó căn bản cũng không phải là thăng hoa. Ninh Minh thét dài, trong cơ thể như là đang tại xé rách, muốn sinh trưởng ra một ít đáng sợ đồ vật. Hơn nữa, trong cơ thể còn có một người thứ đồ vật tại kêu gọi. Hấp dẫn lấy linh hồn của mình. Muốn hướng một cái hướng khác tiến hóa. Lại là đạo kia hình rồng chân khí. Đối phương cùng với chính mình hoàn toàn hợp làm một thể. Đây là muốn hoàn toàn hóa thành chân long sao? Giờ khắc này, Ninh Minh tâm chìm đến đáy cốc. Không chỉ có thống khổ vạn phần. Đồng thời còn không cách nào tiếp nhận. Chân long tuy cường đại đến cực điểm. Nhưng mình làm sao có thể bỏ qua người thân hình. Có thể sâu trong linh hồn khát vọng nhưng không cách nào ngăn chặn. Đồng thời, trong cơ thể đạo kia hình rồng chân khí đã ở sao động. Căn bản áp chế không được. Phốc, trong lúc đó, Ninh Minh đầu đầy tóc đen tăng vọt. Khoác trên vai rơi xuống bên hông. Từng sợi tóc đều thập phần vừa thô vừa to. Đồng thời, hắn hai tay móng tay cũng trở nên bén nhọn. Khớp xương nổi bật, giống như là dã thú móng vuốt. Long uy càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Khiếp người tâm hồn, giống. Ninh Minh lần nữa phát ra đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh. Cặp kia hoàng kim đồng tử bắn ra một đạo kim sắc cột sáng. Phảng phất laser đồng dạng. Quét ngang mà ra, càng đem thạch bích đều cắt ra một đầu dài mấy mét lỗ hổng. Ninh Giao lui về phía sau mấy lần. Trong mắt rốt cục toát ra một vòng vẻ lo lắng. Nàng xem thấy thiếu niên này. Muốn gián đoạn cái này một quá trình. Nhưng cũng do dự. Nếu là có thể vượt qua cửa ải này. Đối với chân long thánh thể có lẽ cũng có chỗ tốt. Không. Ta là Ninh Minh. Ta là nhân tộc. Trong lúc đó. Ninh Minh bay lên. Trong cơ thể như là vô cùng phẫn nộ chi lực. Mạnh mà vọt tới thạch bích. Muốn dùng cái này gián đoạn bản thân dị biến. Bành, thạch bích ầm ầm chấn động. Trong lúc, Ninh Minh còn nhìn thấy mình ở trên thạch bích bóng đen. Trời ạ, đây là người bình thường sao? Thân thể của mình lăng không biến lớn mấy lần. Giữa hai chân rõ ràng nhiều hơn đầu cái đuôi. Hơn nữa tứ chi hoàn sinh ra dữ tợn gai xương. Hoàn toàn chính là một cái hình rồng yêu ma. Không, ta mới không cần biến thành long. Ta không muốn chân long thánh thể rồi. Cút ra thân thể của ta. Ninh Minh dốc sức liều mạng gào rú. Phát ra thanh âm đã hoàn toàn tựu là dã thú quái vật. Thập phần bén nhọn. Mang kim liệt thạch. hắn trong cơ thể đạo kia hình rồng chân khí cũng hoàn toàn không bị khống chế rồi. Tại huyết nhục trung điên cuồng sao động, phía dưới, tất cả thằn lằn giống như long nhân, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua thiếu niên kia, như là tại chờ mong đối phương tiến hóa đường. Cùng lúc đó, một chỗ khác nghiền nát trong thiên địa, một cái đang mặc màu xám trắng đại trồn y nam tử, đang cùng mấy cái người mặc áo giáp hắc long vệ thành viên, cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước lấy. Đây là Vũ Bá Hầu. Phía trước không gian bạo tạc nổ tung qua đi, Vũ Bá Hầu cũng lọt vào một mảnh không gian mảnh vỡ ở bên trong. May mà chính là, lúc ấy bên người còn có mấy cái đồng bạn. Bệ hạ bây giờ đang ở chỗ nào? Sẽ không chết à, giờ phút này. Vũ Bá Hầu hành tẩu tại hoang vu cả vùng đất, ánh mắt có chút lo lắng. Không có khả năng, bên cạnh, Triệu Ly ngữ khí có chút bất thiện. Vũ Bá Hầu ngươi không nếu nói lời như vậy. Đế quân là nhân vật bậc nào? Lại thế nào đơn giản mất đi? Vũ Bá Hầu không có lại tiếp tục mở miệng. Cái trong nội tâm thủy chung khó có thể bình an. Chỉ chốc lát sau qua đi. Đội nhân mã này càng nhìn thấy một chỗ cũng không có sụp đổ lầu các. Đứng vững tại khôn cùng cả vùng đất. Thập phần đột ngột. Đợi cho tiến vào này tòa lầu các về sau. Vũ Bá Hầu đột nhiên phát ra một tiếng quái gọi. Tại phá giải một cái tiểu pháp trận về sau, đã có thiên đại phát hiện, tại đây rõ ràng có khối ngọc giản. Vũ Bá Hầu mừng rỡ như điên, trước mặt trên kệ bày đặt một khối ngọc giản, bề ngoài mặc dù có chút ảm đạm, nhưng như trước lưu chuyển lên điểm một chút vầng sáng, không giống với nguyệt hoa trúc. Ngọc giản khả dĩ chứa đựng tu sĩ thần thức, hết thảy hữu hình chi vật có lẽ sẽ mục nát, nhưng chỉ cần cái vũ trụ này không phá diệt. Tinh thần ý chí nhưng có thể vĩnh hằng. Mọi người cũng đều chờ mong nhìn tới. Có hắc long vệ thành viên hai mắt sáng ngời. Chẳng lẽ bên trong có thời kỳ thượng cổ vô địch bảo thuật? Bá, đúng lúc này, Vũ Bá Hầu ra tay lấy xuống cái kia khối ngọc giản. Cũng trực tiếp phóng xuất ra thần thức chi lực. Tiến vào trong đó, cái này lại để cho mọi người lập tức khó chịu. Mà bắt đầu. Vũ Bá Hầu người này đồ ăn lại đồ ăn được rất. Hết lần này tới lần khác làm việc tích cực. Đặt công lao tự hắn nhanh nhất. Bên kia, Vũ Bá Hầu tại hưng phấn mà tiến vào ngọc giản thế giới về sau. Cả người lại đột nhiên há hốc mồm. Ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, một mảnh đại quy mô đại dương mênh mông. Tất cả đều là do sinh linh chỗ hội tụ mà thành. Rậm rạp chằng chịt, nhiều vô số kể. Chính giữa là một tòa sừng sững mà đứng tế đàn. Tế đàn cao tới mấy vạn trượng. Như là thần thoại cố sự Thánh Sơn. Bất luận cái gì sinh linh đều muốn dập đầu bái kiến. Vòm trời thượng còn lơ lửng vài đạo nhân thân. Ăn mặc cổ bào. Bên ngoài thân lại bao phủ một cái thần hoàn. Như là do trật tự biến thành. Tràn đầy trí cao khí tức. Trong đó có đạo thân người thậm chí chừng ba cái thần hoàn. Thần hoàn có vô lượng chi lực. Có thể so với tinh thần quang quầng sáng, đủ để khiến vạn vật sinh ra vạn vẹo, thần thánh quang huy bao phủ, bọn hắn mỗi người thân hình rất mông lung, phảng phất siêu phàm đâu thánh linh, đây là hạng gì cảnh giới tồn tại, Vũ Bá Hầu lâm vào lớn lao rung động chính giữa. Trong mắt hắn, cái này mấy người giống như là phất tay tựu có thể phá vỡ thiên địa, phi thăng tiến vào vũ trụ tinh không, đúng lúc này. Xôn xao, đám biển người như thủy triều đột nhiên bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, một mảnh kinh đào vỗ bờ. Sau một khắc, tại Vũ Bá Hầu hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng cực lớn huyết nguyệt. Huyết nguyệt sát không trung, tinh hồng sắc hào quang chiếu sáng cái thế giới này. Hết thảy đều phụ lên yêu dị sắc thái. Này tòa hùng vĩ tế đàn cũng bị bao phủ tại huyết nguyệt ở bên trong. Hồng như là tại rướm máu. Như là trong địa ngục ma sơn. Đây chẳng lẽ là tế thiên thần đàn. Vũ Bá Hầu thì thào. Về sau không thể tin được. Không, đó căn bản không thể nào là tiếp dẫn chư thần thần đàn. Đây rốt cuộc là cái gì đó. Trong lúc đó, tế đàn chung quanh sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều hô to lên. Cảm xúc cao vút, phảng phất lâm vào cuồng nhiệt chính giữa. Bọn hắn tại huyết nguyệt bao phủ xuống. tất cả đều tham bái nổi lên này tòa tế đàn. Thì ra là tại lúc này, Vũ Bá Hầu mới càng thêm rung động phát hiện, tế đàn thượng lại vẫn có một người. Đó là một cái một bộ bạch y tuyệt thế nữ tử. Hình dạng khuynh thành, đẹp đến như là không thuộc về nhân gian. Hắn tự đứng tại tế đàn lên, quanh thân lại bị một mảnh dài hẹp khóa sắt trói buộc lấy. Mỗi căn khóa sắt đều khắc ấn có thần vân, dị thường vừa thô vừa to. Trầm trọng khóa sắt cùng nữ tử yểu điệu tư thái, tạo thành rõ ràng tương phản, lại để cho người không biết đối phương rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể gặp như thế đối đãi. Thu, đúng lúc này, huyết nguyệt trung bay ra một đầu ác điểu. Tiếng kêu cao vút, hai cánh chừng hơn 1000 mét chi trưởng, cuốn động khởi vòi rồng, như là có thể thổi quét đi dãy núi. Đây là, trong truyền thuyết côn bằng, quảng cáo. Cơ hồ lập tức, Vũ Bá Hầu bị trước mắt một màn này kinh hãi tới cực điểm. Giống như là tại làm ác mộng đồng dạng. Côn bằng chính là tiên thiên sinh linh. Cho dù thực lực không bằng tinh thần thần cái, nhưng cả hai chúng nó thế nhưng mà cùng một cái cấp bậc. Đại biểu một loại cực tốc pháp tắc. Như vậy tồn tại tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trên cái tinh cầu này thời kỳ thượng cổ tông môn đã cường đại đến trình độ này. Những cái kia thần đạo đỉnh phong đại năng là muốn nghịch thiên sao? Kế tiếp, càng làm cho Vũ Bá Hầu không thể tin được một màn lại đã xảy ra. Huyết Nguyệt Trung rõ ràng lại bay ra một đầu truyền thuyết cấp thần thú. Đó là một cái thần quang huy hoàng phượng hoàng. Mỗi căn lông vũ đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Khí tức quá mức cương mãnh, đã vượt qua trên đời hết thảy. Vòm trời lên, mấy cái quanh thân có thần hoàn bao phủ thân người. Bọn hắn tọa trấn tứ phương, cường đại đến gần như đóng băng ở không gian. Những cái kia thần thú tựa hồ rất không cam. Tại tiếng si, si, âm thanh, nhưng tất cả đều không cách nào dãy giụa, không cách nào đào thoát. Ôi trời ơi, chấm chấm, Vũ Bá Hầu sắp ngất đi qua. Bởi vì này một màn thật sự mới nghe lần đầu. Thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Phượng Hoàng, Côn Bằng thậm chí liền Bạch Trạch, Chân Long đợi thần thú đều từng cái xuất hiện. Tất cả đều vòng quanh này tòa hùng vĩ tế đàn lượn vòng. Phảng phất là tại ông sao vây quanh ông trăng. Tế đàn lên, cái kia bị một cây thần liên giam cầm ở tuyệt thế nữ tử. Ngẩng đầu, con mắt quang bình tĩnh địa nhìn qua cái kia một mảnh dài hẹp lượn vòng thần thú. Sau một khắc, một đạo phảng phất thiên thần giống như thanh âm vang lên. Quanh quẩn tại này phương thiên địa. Lựa chọn các ngươi tiến hóa đường. Ta muốn thôn phệ côn bằng huyết mạch. Lập tức, một thanh niên tại Vũ Bá Hầu bên người mạnh mà đứng lên, lớn tiếng hò hét. Vũ Bá Hầu quá sợ hãi, tâm thần như là bị thiên lôi oanh trúng đồng dạng, tranh thủ thời gian lui về sau. Ta muốn thôn phệ Huyền Vũ huyết mạch, trở thành Huyền Vũ. Lại một cái nữ đệ tử đứng lên, thần sắc cuồng nhiệt, muốn leo lên này tòa tế đàn. Vũ Bá Hầu lại bị sợ tới mức tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách. Nhưng sẽ vô dụng thôi. Đám người quá dày đặc rồi. Hơn nữa tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều điên cuồng. Tất cả đều tại hô to. Vũ Bá Hầu giống như là một cái ngộ nhập đàn sói con cừu nhỏ. Giờ phút này không chỗ dung thân. Lạnh run, ta muốn chân long cùng phượng hoàng. Ta muốn đi ra một đầu mạnh nhất đường. Ta không nếu thụ thần đạo ảnh hưởng. Ta muốn vô địch tại Đông Huyền tinh vực. Ta muốn sở hữu tất cả thần thú huyết mạch. Những này thượng cổ tu sĩ không chỉ có thầm nghĩ hấp thu một loại thần thú huyết mạch. Thậm chí có người gan lớn đã đến muốn thôn phệ sở hữu tất cả thần thú tiên thiên bảo huyết. Dung hợp ra một đầu mạnh nhất con đường. Giống, trong lúc đó, huyết nguyệt tách ra kỳ dị vầng sáng. Có loại đáng sợ bí lực thêm tại cửu thiên thập địa. Tất cả thần thú tất cả đều phát ra tiếng gào thét. Phảng phất có cái gì đó đang tại bị cưỡng ép hút ra. Hợp thành nhập tế đàn thượng chính là cái kia tuyệt thế nữ tử trong cơ thể. Thứ hai lập tức đầu đầy tóc xanh bay múa. Thân thể thần tiên toàn thân chán quang. Cả người như là sắp vũ hóa đồng dạng. Nhìn xem một màn này. Vũ Bá Hầu đầu óc. Ông. Địa một thanh âm vang lên, biểu lộ tràn đầy mờ mịt. Sai rồi, tất cả mọi người sai rồi. Tại đây tế thiên thần đàn căn bản là không phải dùng để tiếp dẫn thần, chỉ là cái này tông môn tu sĩ, bọn họ là muốn dùng thôn phệ vạn vật phương thức đến trở nên mạnh mẽ. Thời kỳ thượng cổ thần đạo tự hỏng mất sao? Bọn hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể như thế tuyệt vọng? Thế cho nên điên cuồng. Vũ Bá Hầu bản thân tự là xuất thân từ Trích Tinh giáo tu sĩ. Giờ phút này nhìn xem cái này thượng cổ tông môn cuồng nhiệt, trong lòng chấn động so với ai khác cũng phải lớn hơn. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu lại mạnh mà khẽ giật mình. Bọn hắn, cuối cùng thành công không? Hay là thất bại? Mà đúng lúc này, một đạo ánh mắt đột nhiên đã rơi vào Vũ Bá Hầu trên người. Phảng phất tinh thần nhìn chăm chú, Vũ Bá Hầu lập tức cứng tại chỗ. Cái trán mảng lớn mồ hôi lạnh chảy xuống. Liền hô hấp cũng khó khăn dùng làm được. Vòm trời thượng, một vòng thân bao phủ thần hoàn tồn tại, bao quát lấy Vũ Bá Hầu. Mở miệng hỏi, ngươi lựa chọn con đường vậy là cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.